web lúc trước có Ngư Long Bang chúng truyền đến tin tức mới nhất trong triều đình đã mệnh lệnh trấn Nam quân đang bắc thượng, vòng qua Hào Sơn rẽ hướng Đông Nam, hành quân hướng quận Thanh Hà, mà Vũ Lâm quân cuối cùng trong thành Trường An cũng đã chờ xuất phát, lúc hoàng hôn sẽ ra khỏi thành, suốt đêm chạy hướng Nam. Cùng, chương 119, 7 ngày. 2. Thông qua tin tức này, hắn liên xác nhận Hoàng hậu Nương Nương đã biết tin tức thư viện ra tay, triều đình bắt đầu làm phối hợp tương quan, hắn cũng cảm thấy an bài như vậy là thỏa đáng. Nay đại đường gặp phải nguy hiểm lớn nhất, phân biệt đến từ ba chỗ. Tìm chướng Vương Đình từ Hoang Nguyên Nam Hạ, liên quân thần điện từ Tây Lăng cùng Nam Tấn Bắc Thượng, cùng với ở sau khi phu tử rời khỏi, có thể xưng là người mạnh nhất nhân gian quan chủ chi thủ quan. Phương Bắc Kim Chướng Vương Đình tuy cường đại, nhưng có Ninh Khuyết và Hoàng hậu từ thành Hạ Lan mang về đường quân bổ sung, trấn Bắc quân đã tiếp cận số lượng 9 thành đủ quân số, hiện tại thế cục nhìn như gian nan, nhiều trận đại chiến tanh máu thảm thiết đến cực điểm, nhưng dù sao đây là ở trên đất đại đường, lại có thư chỉ đại tướng quân tự mình tọa trấn, chỉ cần có thể chống đỡ qua đoạn thời gian gian khổ ban đầu này, cuối cùng nhất định có thể chống đỡ, đợi sau khi thế cục các phương giảm bớt thậm chí có thể khởi xướng phản kích. Thật sự làm Ninh Khuyết cảm thấy lo lắng, vẫn là quan chủ chi thủ quan cùng thế cục phía Nam. Quan chủ chi thủ quan là nhân vật cỡ nào? Liên quân Tây Lăng thần điện quá mức cường đại, cường giả tập hợp số lượng, người tu hành cũng đã vượt qua ngàn người, mà phía Nam đại đường hiện tại hầu như không có người nào. Ở trong mấy năm quá khứ, hắn đối với đại sư huynh cùng nhị sư huynh có lòng tin mù quáng, nhưng ở dưới thế cục trước mắt những lòng tin đó đã sớm không biết đi nơi nào, nhất là phía Nam. Đối mặt đại quân Tây Lăng thần điện cuồn cuộn, nhị sư huynh phải chống đỡ 7 ngày thời gian. Bởi vì trấn Nam quân cùng Vũ Lâm quân cần dùng 7 ngày mới có thể đến phía Nam. Đại sư huynh chi có thể chống đỡ 7 ngày, cho nên hắn cũng cần ở trong 7 ngày sửa chữa thành Trường An tòa đại trận này. Thắng bại cuối cùng sẽ ở trong vòng sẽ ở 7 ngày sau. En, có nguy hại điểm chỗ tối, là an bài không điểm chỗ sáng thì ở phương Bắc cùng. Mấu chốt hai điểm ở chỗ sáng, cả thế gian phạt đường có hai điểm từ một nơi bí mật muốn người biết của đạo phía Nam bản đồ. Xem gờ mới nhất trưởng giáo Tây Lăng thần điện đánh bất ngờ đối với thư viện cuối cùng chịu khổ thất bại. Bóng dáng quan chủ chi thủ quan cùng đại sư huynh còn lưu luyến ở trong các nơi danh thắng nhân gian, lại sẽ không quên về. Tìm chướng Vương Đình và kỵ binh đại đường chém giết thảm thiết còn tiếp tục ở trên nguyên dã phương Bắc, như vậy chiến trường hiện tại có thể thay đổi cục diện bế tắc, quyết định trận thắng bại này sẽ ở phía Nam. Liên quân Tây Lăng thần phạt đường lần này, sau khi 4 giờ hộ giáo kỵ binh thần điện âm thầm huấn luyện nhiều năm, hơn 10 vạn đại quân Nam Tấn, vượt đại trạch mà vào quận Thanh Hà. Mới là chủ lực thật sự của thiên hạ quân đại đường bị diệt, hơn 8.000 ở quận Thanh Hà, cường giả tu hàn riêng cường hãn gia nhập đội ngũ nhỏ xa xôi cùng những tông hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của các Việt cùng quân đội quân, lại có quân đội từ các nước tu hành ấn ở trong núi chạy tới hội thanh thế liên quân nguyên dã, đường thu hủy hết, ruộng nước bị dâm cạn, phía sau hai tòa thần liên, số lượng xe ngựa càng ngày càng nhiều, khiến người ta chú ý nhất là một cái yên tĩnh nhất trong đó. Lăng thần điện càng thêm to lớn, đi ở trên ngạo thiên một group tướng dạ tác giả, miêu nị đây đại khái là một mũi quân đội thực lực cường đại nhất sau khi đường quốc Bắc phạt đế quốc người Hoang, cùng liên quân hiện nay so sánh, liên quân lúc mùa xuân ở trên hoang nguyên tác chiến với người Hoang tỏ. Già yếu hơn rất nhiều. Lúc ấy liên quân Tây Lăng thần điện có trưởng giáo đại nhân tự mình tọa chấn, nhưng phàm đoán được ngồi trong xe ngựa yên tĩnh kia là ai, đều cho rằng có người nọ tọa chấn trong quân, so với trưởng giáo đại nhân càng làm người ta cảm thấy kính sợ hơn. Ngày nào đó cuối mùa thu, liên quân Tây Lăng thần điện cuồn cuộn xuyên qua quận Thanh Hà, tới trước một mảng dãy núi xanh tươi, ở trong dãy núi ngoài khe hẹp màu xanh kia dừng lại chỉnh hàng ngũ. Mười mấy kỵ thám báo Nam Tấn chạy vội ra, hướng trong Thanh Hà. Khe xanh tên địa danh, chạy tới, không bao lâu, liền truyền đến tiếng tiêu bén nhọn tỏ vẻ an toàn, liên quân mạch bất động, trầm mặc làm người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Chờ một mạch tiếng sáo trúc không ngừng từ sâu trong thanh hạp truyền đến, sắp sửa biến mất không nghe thấy, liên quân thần điện mới xác nhận, trong khe hẹp không có quân đường mai phục, nguyên soái Nam Tấn Bạch Hải Hân đảm nhiệm chủ tướng liên quân sắc mặt hờ hững phất phất tay, truyền lệnh binh bên cạnh hai tay cầm cờ, vung nhanh chóng ở trước người, hướng các doanh truyền tới quân lệnh. Căn cứ tình báo trong đất đường truyền về, phía liên quân thần điện đã xác nhận nay nước đường căn bản không tìm ra một chi bộ đội điều đến Nam Cương phòng ngự. Trần Nam quân nước đường những năm qua trấn thủ ở ngoài rừng rậm Nguyên Thủy, cho dù là không để ý Kim Chướng Vương Đình xâm nhập, nghĩ hắn đến nơi đây cũng cần đi vòng vượt Hào Sơn. Thể bay, bằng không bọn họ căn trừ phi những trấn Nam quân bản không thể xuất hiện ở trong Thanh Hạp. Gian dù vậy, nguyên soái Bạch Hải Hân cùng các đại nhân vật của thần điện vẫn cảnh giác cẩn thận, nay đại quân đã thành thế nghiền ép, chỉ cần an toàn bắc thượng, liền có thể chiến một trận bình thiên hạ, thật sự không cần mạo hiểm bất cứ cái gì.